Chương 648, đến xem. Chờ Thẩm Thanh Lan cuối cùng đem tất cả tin đều viết xong, bỏ vào phong thư, nhường Phỉ Thúy đi hỏi thăm phía trước hiến hội tình huống, trở về lại bị cho biết hiến hội đã tán. Kia Nghi Huy tướng quân đâu? Nghi Huy tướng quân đi nhị thiếu ra sân, hẳn là còn chưa có rời đi. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng thở ra, đem tin đều giao cho Phỉ Thúy, ngươi đi một chuyến, đem này đó giao cho Nghi Huy tướng quân, liền nói ta xin nhờ hắn hỗ trợ, nếu không có phương tiện truyền tin, đều giao cho ta đại ca là được rồi. Phỉ Thúy ôm tin, chạy như bay đi ra ngoài, cũng không qua bao lâu lại dẫn tin trở về, gương mặt ủ rũ. Tiểu thư, nô tỳ đi trễ, Nghi Huy tướng quân đã rút quân về doanh đi. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ thở dài, mà thôi, nếu không kịp, vậy cũng không có biện pháp, quay đầu thông qua tin dịch đưa đi đi. Vừa lúc Xuân Lan lại đây, cười nói, tiểu thư, thái thái tìm ngài đâu. Thẩm Thanh Lan nghĩ vệ trưởng quân tại thời điểm, Lâm Thị cố ý không cho hai người gặp mặt, nay vệ trưởng quân đi, nàng lại có cái gì muốn dặn dò đến Lâm Thị trong phòng, ngạc nhiên phát hiện, không chỉ Thẩm Lương tại, Thẩm Chi Tiêu cũng tại, ba người chính vây bàn mà ngồi, không biết đàm luận cái gì, chính nói được khí thế ngất trời. Muội muội, mau tới, nói ngươi hôn sự đâu. Thẩm Chi Tiêu đối mặt với môn, một chút nhìn thấy, bận bịu ngoác hô to. Gần đoạn thời gian, trong nhà đều đang nói chính mình hôn sự, nghe nhiều, Thẩm Thanh Lan cảm giác mình da mặt đều biến đến dày, thoáng đỏ đỏ ửng, cũng không né ẩn giấu. Nàng cúi đầu nằm Lâm Thị bên người, nhỏ giọng hỏi, mẫu thân, các ngươi đang nói cái gì? A Lâm Thị hướng Thẩm Chi Tiêu bên kia nháy mắt, cười nói, ngươi nhị ca muốn đi kinh thành cho ngươi mua sắm chuẩn bị xuất giá tòa nhà, ngươi có cái gì yêu cầu cùng chú ý, cùng ngươi nhị ca nói một câu, miễn cho hắn biến thành ngươi không thích. Nhị ca vào kinh Thẩm Thanh Lan chú ý là chuyện này, khi nào vào kinh Thẩm Chi Tiêu cười, sáng sớm ngày mai cùng Tử Viên huynh đồng hành, muội muội, ngươi nói mau à, phòng của ngươi cần phải mua cái gì, không cần cái gì không có nói truy cứu, nhị ca tùy ý liền tốt. Thẩm Thanh Lan còn đang suy nghĩ câu kia cùng Tử Viên huynh đồng hành, nếu nhị ca cũng đi, tin cũng không cần phải thế nào cũng phải nhường vệ trưởng quân mang theo. Nhị ca, ngươi nếu đi, ta đổ có chuyện này cần ngươi hỗ trợ. Nói, liền đem thư sự tình nói. Thẩm Chi Tiêu một ngụm đáp ứng, cái này còn không dễ dàng, cố ra hai vị tiểu thư tin, ta cũng không phải lần đầu tiên đưa, ta lần này đi qua, không thiếu được muốn cùng cố công tử gặp mặt, thuận tay liền cho hắn, về phần Diêu thái thái, ta không nhận biết, nhường Tử Viên huynh chuyển giao có thể. Đây cũng là Thẩm Thanh Lan suy nghĩ, không kìm được vui mừng, lập tức nhường Phỉ Thúy trở về thủ tin đến, giao cho Thẩm Chi Tiêu. Lâm Thị lại tam hỏi Thẩm Thanh Lan yêu cầu, xác nhận không có nói truy cứu, khiến cho nàng ly khai. Thẩm Thanh Lan còn nghĩ nói với Thẩm Chi Tiêu một câu trên đường cùng Tử Viên lẫn nhau chiếu ứng lời nói, nhưng phụ mẫu đều tại, nàng nào dám nói nửa cái tự cũng chỉ tốt mí môi, nhu thuận rời đi. Lời nói không có truyền đến, dù có thế nào tin đã phó thác ra ngoài, Thẩm Thanh Lan cuối cùng buông xuống nhất cọc tâm sự. Đến trong đêm, bọn nha đầu đều đã đi vào giấc ngộng. Trong tiểu viện tĩnh lặng im lặng, âm u hoàng ngọn đèn rũ xuống tại mái hiên hạ, ở trong gió lay động, đãng xuất hình thù kỳ quái bóng dáng, khẽ kêu tiếng gió từ sân ngoài đi qua, rất nhanh lại đã đi xa. Thẩm Thanh Lan lại đột nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí, vuốt ngực một cái, chậm rãi xuống giường. Nàng tại bên cạnh bàn ngồi xuống, hai tay vây quanh, nằm ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn cách đó không xa tiên hạc nền cổ đuôi đèn ngẩn người. Một chút ánh nến tại tiên hạc đỉnh đầu sáng, đem toàn bộ phòng ở nhiễm lên âm u ánh sáng, chỉ có thủ hạ tiên hạc ở trong bóng tối nhẹ nhàng nhảy múa, tư thế ưu nhã. Nàng nhìn ánh nến ngẩn người, chậm rãi đem vừa rồi ác ngộng tiêu hóa, đã rất lâu không có thấy ác ngộng, nhất là về vệ trưởng quân ác ngộng, tối nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại mơ thấy hắn vừa đi không trở về. Nàng nhẹ nhàng thở dài, đến cùng là chính mình suy nghĩ quá nặng, việc hôn nhân định ra sau ngược lại càng lo được lo mất. Mà mỗi lần nhìn thấy hắn, lại càng mất luôn luôn ổn trọng, ngượng ngùng nhiều thản nhiên, chờ hừng đông vì nhị ca tiễn đưa, không biết có thể hay không gặp lại. Hắn một lần, như là thấy, lại có nên hay không trước mặt phụ mẫu mặt dặn dò hắn một câu thật là xoắn suýt khó an. Nàng đem đầu chôn ở khuỷu tay, âm thầm phiền não, lại nghe được một thanh âm trầm thấp ôn nhu truyền đến, Thanh Lan là vệ trưởng quân. Thanh âm Thẩm Thanh Lan theo bản năng trở về câu Tử Huyên, sau đó liền tự mình nghĩ tới. Cái này hơn nửa đêm, Tử Huyên cái gì? Tử Huyên chính mình sợ là còn tại nằm mơ đâu. Nàng tại trên cánh tay cọ cọ mặt, chôn đi vào. Thật mắc cỡ chết người, may mắn bọn nha đầu không ở, có một mảnh lông vũ nhẹ nhàng dừng ở đỉnh đầu, tại nàng tản ra như tơ đoạn loại tóc đen thượng hoạt động không đúng, không phải lông vũ mềm nhẹ tuy rằng như lông vũ, nhưng xa không có lông vũ như vậy tinh tế tỉ mỉ mềm nhắn. Thẩm Thanh Lan phút chốc ngẩng đầu, trước mắt tiên hạc không thấy, thay vào đó là một người. Nàng nháy mắt mấy cái, người còn tại, ngẩn người, lại sờ một chút, người như cũ tại, chẳng những tại, còn nở nụ cười. Từ Huyên không xong, như thế nào ghé vào trên bàn trong chốc lát, lại làm mộng đâu là ta, Thanh Lan. Vệ Trường Quân tại bên người nàng ngồi xổm xuống, lộ ra sau lưng tiên hạc, ta lần này hồi kinh, mấy tháng mới có thể trở về, nghĩ nhiều nhìn ngươi. Thẩm Thanh Lan tim đập bịch bịch, lúc này đây, lại làm mộng đẹp nàng môi mắt cong cong cười rộ lên, đưa tay tại hắn chóp mũi điểm điểm. Vệ Trường Quân sửng sốt, chưa từng thấy qua khả ái như thế Thẩm Thanh Lan, vì thế cứng ngắc. Thẩm Thanh Lan thấy hắn bất động, lá gan càng lớn, lại tại trên mặt hắn chọc chọc, chán chọc chọc, còn muốn đi chọc môi hắn, đến cùng ngượng ngùng, coi như là nằm mơ, cũng sẽ xấu hổ. Đầu ngón tay tại khó khăn lắm liền muốn tiếp xúc ở giữa dừng lại, nàng mím môi, trở về lui. Vệ Trường Quân duỗi tay, đem tia cái treo chọc ngón tay hắn bắt được. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, ấm áp bao khỏa đầu ngón tay, nháy mắt truyền lại đến toàn thân, không... Không phải là mộng mộng như thế nào có như vậy, rõ ràng nàng ý đồ rút ra, không thành công, lại rút, vẫn không thành công, lập tức sợ choáng váng. Thật sự không phải là mộng A Thanh Lan, ngươi là tại Vệ Trường Quân hầu kết nhấp nô, cuối cùng cũng không đem lời nói toàn, khe khẽ thở dài, buông ra con kia bướng bỉnh ngón tay, lại sờ sờ tóc của nàng. Thẩm Thanh Lan ngốc sửng sốt nhìn người trước mắt, nhớ tới chính mình vừa rồi gan lớn lại mất mặt hành động, nội tâm cơ hồ xấu hổ đến sụp đổ. Xoay thân che mặt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vệ Trường Quân không chuyển mắt nhìn nàng, ta tới thăm ngươi một chút. Thẩm Thanh Lan cảm giác mình bị đặt trên lửa nướng, nướng được hồng thông thông, nóng bỏng nóng bỏng. Thanh Lan, đêm đã tam canh, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Thẩm Thanh Lan cắn cắn môi, đương nhiên sẽ không nói thật, đứng dậy uống miếng nước. Thật là uống nước sao? Vệ Trường Quân cười mà không nói, mắt nhìn ấm trà, sờ sờ, còn ấm, liền cho nàng đổ một ly.